Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, tình thương của cha như núi. Chương 152, tình thương của cha như núi. Diệp Viễn trong óc, lưỡng đạo nhàn nhạt hư ảnh đứng đối diện nhau. Diệp Viễn nhìn trước mắt cái này hiền hòa mà thân ảnh to lớn. Khóc sừng dòng. Ta thật khờ, ta sớm nên nghĩ tới. Trong trời đất này ngoại trừ ngài, còn có ai sẽ vì hài nhi làm hết thảy các thứ này? Diệp Viễn lệ rơi đầy mặt, tâm tình một số gần như tan vỡ. Trọng sinh tới nay, Diệp Viễn vẫn luôn là ổn định ung dung. Cho tới bây giờ không có như thế tâm trạng mất khống chế qua. Hắn luôn luôn đem cừu hận chôn giấu ở đáy lòng, đem toàn bộ tâm thần thả ở phương diện tu luyện, chỉ cầu một ngày kia giết tỉnh hồn khu vực, diệt trừ phản nghịch, mà lần này, đối diện người này, hắn cũng không còn cách nào ổn định. Đó là sinh ra hắn nuôi nấng hắn, dạy hắn luyện đan, dạy hắn tu luyện phụ thân thần vực mạnh nhất đan đế cơ chính dương. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chẳng qua là chưa tới lúc đau lòng. Cơ chính dương mặt mũi hòa ái, cũng không có bởi vì bị nghịch đồ thí sát mà sinh ra lệ khí. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy thương yêu. Cơ chính dương hiền hòa cười nói, Vân Nhi, có thể nhìn thấy ngươi chuyển thế trọng sinh, vì phụ trong lòng rất an ủi. Gần đây hết thảy được không? Tốt, tốt, Hải Nhi hết thảy bình an. Chẳng qua là thường thường nhớ mong phụ thân. Diệp Viễn nức nở nói. Ha ha, ngươi nhớ mong một người chết làm chi? Nếu ngươi có thân phận mới, cuộc sống mới, nên đi qua cuộc sống mới. Đừng chung quy mê mệt trong quá khứ. Dược Vương Điện đã là đã qua mây khói. Chuyện đã qua, liền để hắn tới đi. Cơ chính dương rất lạnh nhạt địa cười nói. Đó tại sao có thể? Phụ thân công ơn nuôi dưỡng, Vân Nhi chính là tan xương nát thịt, cũng không dám quên a. Còn có tên phản đồ kia, không đem hắn chém thành muôn mảnh, sao tiêu mối hận trong lòng của ta? Phụ thân thân chết một màn, Vân Nhi không có cái nào không dám quên. Thượng thiên chiếu cố, để cho ta Cơ Thanh Vân trọng sinh một lần, thù này không báo, làm sao làm người? Cơ chính dương đưa ra hư ảo bàn tay, như thường ngày khẽ vuốt ve Diệp Viễn đầu. Chẳng qua là lúc này cơ chính dương là một đạo tàn hồn. Căn bản cũng không có thật thể, lại làm sao có thể chạm tới Diệp Viễn. Bất quá cơ chính dương tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Mặc dù bàn tay của hắn xuyên qua Diệp Viễn, không có gì cả đụng phải, nhưng là trên mặt. Nhưng là lộ ra hài lòng nụ cười. Nhìn một màn này, Diệp Viễn tim như bị đao cắt. Vân Nhi à, người chuyển thế trọng sinh. Có thể không phải là cái gì thượng thiên chiếu cố, mà là vi phụ lấy thần hồn bí pháp đưa ngươi hạ giới. Bất quá vi phụ đưa ngươi hạ giới, cũng không phải là hy vọng ngươi cả ngày sống ở trong thù hận. Bị cừu hận che đôi mắt, nói như vậy. Ngươi biến thành một bộ báo thù máy móc, đây chẳng phải là ta muốn thấy kết quả a? Cơ chính dương thở dài nói. Diệp Viễn cả người rung một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chính mình chuyển thế trọng sinh, lại là phụ thân lấy đại thần thông làm. Chuyện này, điều này sao có thể? Bất quá, Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chợt kích động nói, phụ thân, nếu ngươi có năng lực như vậy, ngươi có phải hay không cũng an bài chính mình sống lại? Ngươi trọng sinh ở địa phương nào? Ta phải đi tìm ngươi. Cơ chính dương cười nói. Vân Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Cơ Thương Lan trăm phương ngàn kế. Như thế nào cho vi phụ thần hồn cơ hội chạy trốn? Lúc ấy đưa ngươi rời đi, vi phụ đã dùng hết toàn lực. Chẳng qua là hắn đánh giá thấp vi phụ thực lực, mới sẽ vì ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc ấy thần hồn của ta đã bị hắn xoắn nát, thuộc về cực độ yếu ớt trạng thái. nhưng là cũng không có hồn phi phách tán, chẳng qua là lấy thần hồn của hắn cảnh giới, không thể nhận ra thấy sự hiện hữu của ta thôi. Vì vậy ta che giấu ở trong hư không, đợi hắn giết ngươi lúc thi triển Man Thiên Quá Hải bí pháp, để hắn nghĩ đến ngươi đã hồn phi phách tán, mà của ta tàn hồn lại mang theo thần hồn của ngươi qua lại hư không, tiến vào hạ giới bên trong. Diệp Viễn lúc này mới biết, mình trọng sinh cũng không phải là tình cờ, mà là cơ chính dương liều mạng thần hồn hao hết, vì chính mình mưu cầu một chút hy vọng sống. Cơ chính dương nói đơn giản, nhưng là Diệp Viễn lại có thể cảm thụ thời đó hung hiểm. Cơ thần hồn của Thương Lan cảnh giới không thấp, tuyệt đối sẽ không phát hiện được một luồng tàn hồn. Cơ chính dương muốn lừa gạt được cơ Thương Lan dò xét ẩn nặc, lại phải thi triển bí pháp để cơ Thương Lan tưởng rằng Diệp Viễn đã chết, lại phá vỡ hư không mang theo chính mình hạ giới. Quá trình này đối với thần hồn tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì cứu mình, cơ chính dương hoàn toàn có năng lực một mình chạy thoát thân. Lấy thần hồn của cơ chính dương cảnh giới, chuyển thế trọng sinh cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là, cơ chính dương cũng không có làm như thế, mà là hao hết trắc trở, đem này một chút hy vọng sống lưu cho mình. Này là một vị phụ thân trước khi chết lựa chọn. Này như núi như biển bình thường tình thương của cha. Diệp Viễn phải làm thế nào để báo đáp? Hắn không có cơ hội. Nếu như có thể mà nói, Diệp Viễn tình nguyện người chết kia là chính mình. Nhưng là Diệp Viễn biết, phụ thân tàn hồn không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Lần này từ biệt, đó chính là vĩnh quyết. Phụ thân, ta, cơ chính dương nói xong, Diệp Viễn đã khóc không ra tiếng. Biết con không bằng cha, cơ chính dương chưa bao giờ hoài nghi con trai hiếu tâm. Vì vậy cười nói, Vân Nhi, vì phụ cùng ngươi nói những này, cũng không phải là vì để ngươi nghĩ báo ân cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi biết, vì phụ chỉ là hy vọng ngươi sống thật tốt tiếp nữa, mà không muốn biến thành một cái báo thù máy móc. Nhưng là cơ Thương Lan như thế ngỗ nghịch, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Diệp Viễn không cam lòng nói. Cơ chính dương lắc đầu nói, vì phụ không phải cái ý này. Cũng biết không ngăn được ngươi báo thù. Ngươi có trí nhớ của kiếp trước, sau này phi thăng thần vực là chuyện sớm hay muộn, cùng cơ Thương Lan chống lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là vi phụ không hy vọng, lòng của ngươi hoàn toàn bị cừu hận làm giấu kín. Như vậy ngươi cùng cái xác biết đi khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi thật giết cơ Thương Lan, nhân sinh của ngươi liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đến lúc đó ngươi sẽ bị lạc chính mình, cảnh giới của ngươi cũng sẽ lại không tiến thêm. Vân Nhi, ngươi muốn dừng bước lại nhìn nhiều một chút người bên cạnh ngươi, chớ có phụ lòng bọn họ đối với kỳ vọng của ngươi. Ngươi bây giờ đã không phải là cơ Thanh Vân rồi. Diệp Viễn tâm thần rung một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra Diệp Hàng, Nhâm Hồng Lăng, Lục Nhi, Nam Phong Nhược Tình, Nam Phong Chỉ Nhu, Hồ Duyên Dũng, Đường Vũ, những người này bóng người. Đúng vậy, ta đã không phải là cơ Thanh Vân rồi. Ta bây giờ là Diệp Viễn. Ta có cha mẹ huynh đệ, sư trưởng bằng hữu a. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói. Phụ thân, hài nhi hiểu, ngươi yên tâm, ta vẫn là của ngươi nhi tử cơ Thanh Vân. Bất quá, ta cũng là Diệp Hàng và Nhâm Hồng Lăng nhi tử Diệp Viễn. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cơ chính dương mắt chứa ý cười, hiển nhiên đối với nhi tử hết sức hài lòng. Trên thực tế, hắn đối với nhi tử vẫn luôn hết sức hài lòng. Từ hắn ra đời bắt đầu, bây giờ mặc dù âm dương hai cách, nhưng là biết hắn sống rất khá. Cái này là đủ rồi. Ha ha. Của ta Vân Nhi lúc nào để vi phụ thất vọng qua? Bất quá ngươi phải đáp ứng vi phụ, sau này trở lại thần vực, muốn lượng sức mà đi, tránh miễn cưỡng làm, Cơ Thương Lan mặc dù lợi hại, nhưng là hắn không thể nào lấy lực một người lật đổ Dược Vương Điện. Phía sau hắn nhất định có càng thêm lợi hại người. Cơ Chính Dương dặn dò, Diệp Viễn gật đầu nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi tự có chừng mực. Phụ thân, Hải Nhi đời này nhất định phải bước vào thần cảnh, hoàn thành ta ngươi kiếp trước tâm nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.